Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 35, vì sao? Bắc Long Sơn Thống vốn chỉ muốn lấy Phùng Diễm tùy ý đưa ra một cái yêu cầu tới lung lạc Phùng Diễm. Lòng người, hắn cũng định, mặc kệ Phùng Diễm đưa ra thế nào yêu cầu, hắn đều hội tận lực đi thỏa mãn. Dù sao, giống như Phùng Diễm cấp bậc này cường giả muốn là gia nhập Bắc Long Thị, tuyệt đối là tồn tại hết sức quan trọng địa vị, mà Bắc Long Thị cũng chia trận doanh. Nếu như đem Phùng Diễm mượn hơi hắn trận doanh bên trong, vậy hắn cái này phương trận doanh thực lực có thể thật lớn tăng cường. Hắn đang mong đợi Phùng Diễm đưa ra yêu cầu, có thể làm Phùng Diễm nói ra thời điểm, hắn trực tiếp mộng ở, chó gà không tha. Muốn hắn Bắc Long Thị chó gà không tha. Không chỉ Bắc Long Sơn Thống mộng, tất cả mọi người tại chỗ đều mộng ở. Có thể Phùng Diễm mới vừa nói xong, cái kia cổ một mực đè nén cường liệt sát ý trực tiếp tán phát ra. Vù vù đáng sợ sát ý kẹp theo kinh người uy áp tản mở ra, lập tức nhường xung quanh tất cả mọi người con mắt các loại chờ trợn tròn. Cái kia Bắc Long Thị rất nhiều đứng đầu cường giả nhóm, mỗi cái sắc mặt đại biến. Cần biết, Phùng Diễm vị trí chính là thiên thần vệ ngay trong đại quân. Hắn bạo một phát, tự nhiên là khoảng cách gần hắn nhất đầu người trước tao ương. Mà cái kia thiên thần vệ đại quân căn bản không có phản ứng kịp. Đáng sợ giết chóc đã liền triển khai như vậy. Cái gì? Không tốt. Làm sao? Thiên thần vệ đại quân trong nháy mắt loạn. Mà ở ngươi trong đại quân, một gã cầm trong tay trường đao đáng sợ thân ảnh, khí tức tận trời. Cái kia đao pháp tại thiên thần vệ ngay trong đại quân điên cuồng thi triển ra, vô số điều đao hà đồng thời xuất hiện, xung quanh thiên thần vệ quân sĩ lập tức nghênh đón tai nạn. Không, vô số đạo thê lương gọi cùng tiếng gầm gừ điên cuồng vang lên, thanh âm kia ẩn chứa tuyệt vọng. Những cái kia tại Phùng Diễm xung quanh thiên thần vệ đại quân thật là triệt để tuyệt vọng. Thiên thần vệ là rất đáng sợ, có thể đó cũng là toàn bộ thiên thần vệ hợp thành quân đoàn thời điểm mà bọn hắn một loại thực lực, trên thực tế cũng không mạnh, phổ thông quân sĩ cũng bất quá thất trọng kiếp cảnh mà thôi. Mà bây giờ Phùng Diễm trực tiếp ở tại bọn hắn thiên thần vệ trong đại quân tàn sát đứng lên, vẫn là đột ngột đến công kích, để bọn hắn căn bản phản ứng không kịp nữa cũng đã bị triệt để giết chết. Càng chưa nói hợp thành quân đoàn, Phùng Diễm đây chính là liền dung hợp ba quyển pháp tác bản nguyên cường giả đều có thể đánh bại. Ở tại bọn hắn thiên thần vệ bên trong toàn bộ thi triển ra, căn bản là tàn sát, triệt triệt để tàn sát, cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Phùng Diễm một đao. Mà lấy Phùng Diễm tốc độ công kích, rất ngắn trong nháy mắt, hắn tuyệt đối có thể đơn giản oanh kích ra mấy trăm đao. Suy, suy, suy, suy, suy, suy, rất nhiều thiên thần vệ quân sĩ bị cái kia đao hà cuộn sạch đến. Lúc này trực tiếp hóa thành khắp trời huyết nhục, coi như là những cái kia cửu trọng kiếp cảnh cường giả, cũng đừng hòng chống lại Phùng Diễm thi triển ra đao hà. Cũng chỉ có cái kia có giới hạn mấy vị đại đội trưởng có dung hợp bổn nguyên đạp thiên cảnh chiến lực, hãy còn có thể hơi chút ngăn cản một hai cái. Nhưng cũng chỉ là một hai cái mà thôi. Một vòng đao hà cuộn sạch hạ xuống, thật là trải rộng rậm rạp công kích. Dung hợp pháp tác bản nguyên đạp thiên cảnh cường giả đối mặt cái này đao hà đều cảm thấy sợ hãi, đều cảm thấy nguy cơ chí mạng. Phùng Diễm điên cuồng thi triển công kích đáng sợ, đáng sợ đao hà điên cuồng cuộn sạch mà ra. Toàn bộ thiên thần vệ đại quân đã sớm hoảng sợ. Từng nhóm một thiên thần vệ quân sĩ trực tiếp chết ở cái kia đao hà phía dưới. Tiên huyết bay là tả, vô số sinh tức trực tiếp chôn vùi. Thiên thần vệ ngay trong đại quân trực tiếp trình diễn một trận tinh phong huyết vũ tàn sát. Không, mau dừng tay. Bắc Long Thị đứng đầu cường giả tại Phùng Diễm vừa mới bắt đầu lúc động thủ sau khi cũng đã phản ứng kịp, có thể phản ứng kịp sau đó, bọn hắn cũng không kịp cứu viện. Dù sao bọn họ là tại trên đài cao, khoảng cách phía dưới thiên thần vệ đại quân vẫn có đoạn khoảng cách. Muốn cứu viện, tự nhiên cần thời gian. mà đạt được Phùng Diễm cấp bậc này đứng đầu cường giả. Tốc độ xuất thủ là nhanh bực nào, làm Bắc Long thị mấy vị đứng đầu cường giả, Bắc Long Sơn Thống, Bắc Long U Hòa, Ký Phong mấy người chạy tới Thiên Thần Vệ trong đại quân ở giữa lúc. Phùng Diễm đã sớm tàn sát rất nhiều Thiên Thần Vệ quân sĩ. Tiên huyết đều đã trong hư không hình thành một cái huyết hà. Chết tiệt, Bắc Long thị đứng đầu cường giả nhóm mỗi cái con mắt hồng. Cần biết, Thiên Thần Vệ chính là Bắc Long thị tối cường võ lực quân đội. Bắc Long thị cũng xâm đem hết toàn lực đi bồi dưỡng bọn hắn. Có thể nói Thiên Thần Vệ bất kỳ người nào, bọn hắn Bắc Long thị đều trả giá rất nhiều. Trước đó Bắc Long U Hỏa mang theo Thiên Thần Vệ đại quân đi tập sát Cửu Lang Sơn. Nhưng không nghĩ dĩ nhiên tổn thất vượt lên trước 200 vị Thiên Thần Vệ quân sĩ. Lúc đó toàn bộ Bắc Long thị đều không nỡ muốn chết. Mà bây giờ, Phùng Diễm bộc phát ra chiến lực có thể không bằng trước đó tăng vọt bạo phát tôn giả chiến lực Ô Sơn. Nhưng Ô Sơn am hiểu công kích, tốc độ cũng không am hiểu, xuất thủ tốc độ cũng không nhanh. Mà nên lúc những cái kia Thiên Thần Vệ đều đã cùng Ô Sơn giao cho tay. Có phòng bị, cho nên Ô Sơn nhảy vào Thiên Thần Vệ đại quân lúc. Thiên Thần Vệ đại quân mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng là vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền lập tức thoát đi mở ra. Có thể Phùng Diễm khác biệt. Phùng Diễm tốc độ xuất thủ quá nhanh, quá kinh người. Lại Phùng Diễm hoàn toàn là đột nhiên hạ sát thủ. Thiên Thần Vệ đại quân trước đó căn bản không có một điểm phòng bị. Quân đoàn cũng căn bản không kịp thi triển. Phùng Diễm tàn sát cũng đã bắt đầu. Có thể nói, Phùng Diễm lần này tàn sát, so Ô Sơn ác hơn. Xôn xao, cái kia vô tận rực rỡ đao hà điên cuồng cuộn sạch mà ra. Xung quanh Thiên Thần Vệ đại quân đã sớm bị tàn sát sạch sẽ. Mà người khác, thì cũng đã phản ứng kịp, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Người chết tiệt, cái kia Bắc Long Sơn Thống xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Ẩn chứa căm giận ngút trời một thanh hắc giản vô thanh vô tức xuất hiện ở Phùng Diễm trước người. Dung hợp ba quyển pháp tác bản nguyên công kích đáng sợ uy thế tận trời. Ha ha, hiện tại mới đến. Phùng Diễm lại nhếch miệng cười một tiếng. Trường đao tùy ý vừa bổ. Hắn cùng cái kia Bắc Long Sơn Thống đều trực tiếp lui nhanh lái đi. Phùng Diễm tàn sát cũng theo đó kết thúc. Máu trải rộng toàn bộ thiên địa. Một cổ nồng nặc máu tanh mùi vị tràn đầy sở hữu không gian. Cái kia thê lương tiếng gào biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh tất cả đều an tĩnh lại. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy gặp lập trên hư không Phùng Diễm. Tất cả mọi người mộng. Vừa mới trận kia tàn sát, nói đến thong thả, nhưng trên thực tế từ Phùng Diễm xuất thủ đến kết thúc, cũng mới rất ngắn trong nháy mắt mà thôi. Có thể trong chớp nhoáng này, phát sinh quá mức đột nhiên, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng vừa mới Bắc Long thị còn như vậy mừng rỡ. Cái kia Bắc Long Sơn Thống còn nhường Phùng Diễm đưa ra yêu cầu đang lôi kéo người tâm. Khả năng liền bởi vì ngắn ngủi này trong nháy mắt, hết thảy đều thay đổi. Ôi thần linh ơi, xem Thiên Thần Vệ, mau nhìn Thiên Thần Vệ, chết thật nhiều, chết nhiều như vậy Thiên Thần Vệ. Phía dưới mọi người thấy trên hư không cái kia vô tận tiên huyết cùng rậm rạp một ít thi thể cùng thịt nát, cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Chợt bọn hắn lại nhìn một chút những cái kia đã thối lui đến xa xa, chỉ còn lại có chưa đủ 300 số lượng Thiên Thần Vệ. Tất cả mọi người biểu tình đều trở nên không gì sánh được đặc sắc. Đường đường Thiên Thần Vệ, thực cốt thành tối cường võ lực quân đội, quân chế chừng 1.000 người, mỗi cái thực lực bất phàm. Mà hơn một tháng trước đây, Bắc Long có hội mang Thiên Thần Vệ tập sát Cửu Lang Sơn, lại gặp đến Ô Sơn điên cuồng phản công, chết hơn 200 người, có thể nói tổn thất nặng nề. Có thể lần kia tổn thất, so hiện tại lần này, còn kém nhiều. Dù sao Ô Sơn giết những cái kia Thiên Thần Vệ, rất nhiều đều là quân sĩ, cũng liền thất trọng kiếp cảnh, bát trọng kiếp cảnh tả hữu. Cái kia đạp thiên cảnh đại đội trưởng, một cái đều không giết chết. Không phải giết không chết, mà là khi đó Thiên Thần Vệ đã hợp thành quân đội. Ô Sơn mặc dù vọt vào trong đại quân tàn sát, Thiên thần vệ đại quân cũng lập tức phản ứng kịp. Vì vậy vô pháp giết được quá nhiều người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phùng Diễm một vòng tàn sát. Chủ yếu là Phùng Diễm quá ác. Giết quá nhanh. Nguyên bản còn có 800 thiên thần vệ. Lúc này chỉ còn lại có 300 không đến số lượng. Lại Phùng Diễm giết thiên thần vệ rất đều đều. Thất trọng kiếp cảnh quân sĩ tự nhiên chiếm đại bộ phận số lượng. Lần chính là bát trọng kiếp cảnh sĩ trưởng. Cái kia cửu trọng kiếp cảnh tiểu đội trưởng. Phùng Diễm cũng giết một ít. Quan trọng hơn là, cái kia đạp thiên cảnh đội trưởng tồn tại. Cũng có ước chừng 5 người chết ở Phùng Diễm dưới đao. Có thể nói, đi qua Phùng Diễm cái này luân tàn sát. Cái này thiên thần vệ chiến lực. Tuyệt đối đã giảm bớt đến một cái cực thấp cấp độ. Bắc Long Sơn Thống cùng Bắc Long Thị rất nhiều đứng đầu cường giả cũng đứng tại Phùng Diễm đối diện. Hư không, mỗi cái sắc mặt băng hàn, con mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Vì sao? Bắc Long Sơn Thống cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Hắn vừa mới còn vô cùng cao hứng cho rằng Bắc Long Thị lại đem nhiều hơn một vị đứng đầu cường giả đến, nhưng bây giờ, ở nơi này là muốn gia nhập bọn hắn Bắc Long Thị. Rõ ràng là muốn bọn hắn Bắc Long Thị triệt để mạt sát một tên sát thần. Vì sao? Vấn đề này, không chỉ Bắc Long Sơn Thống muốn hỏi, Bắc Long Thị sở hữu đứng đầu cường giả cũng muốn hỏi. Tất cả mọi người tại chỗ đều muốn hỏi. Rõ ràng vừa mới còn cùng Ký Phong hữu nghị luận bàn. Đều đã muốn trở thành thiên thần vệ mới thống lĩnh. Nhưng bây giờ lại đột nhiên trở mặt, trực tiếp đem toàn bộ thiên thần vệ đại quân. Đều tàn sát hơn phân nửa. Đây là vì cái gì? Vì sao? Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Trên người khí tức đột ngột bắt đầu cải biến đứng lên. Một lần nữa tự giới thiệu một chút. Tên của ta là Phùng Diễm, Cửu Lang Sơn Phùng Diễm. Mọi người ngẩn ra. Cái kia Bắc Long U Hỏa thì là con mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Người chính là Phùng Diễm. Hại chết con ta được người kia. Bắc Long U Hỏa ánh mắt u lãnh, phảng phất có thể ăn người, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Phùng Diễm. Bắc Long Thị vô số cường giả nhóm, cũng mỗi cái nghiến răng nghiến lợi. Không sai, chính là ta, ngươi lại có thể nhớ kỹ. Xem ra trí nhớ không kém. Phùng Diễm lạnh như băng nói. Bắc Long U Hỏa sắc mặt âm trầm, đáy lòng nhưng là thầm mắng. Hai tên khốn kiếp kia. Đến tột cùng đang làm cái gì? Ta để bọn hắn nhìn thẳng Phùng Diễm. Có thể Phùng Diễm đều đến như vậy lâu. Hai tên khốn kiếp kia dĩ nhiên thẳng đến không có nhận ra. Bắc Long U Hỏa đáy lòng đã hận không? Thể đem cái kia tang thương lão giả hai người cũng chém thành muôn mảnh. Hắn thật sớm liền an bài hai người kia nằm vùng ở xung quanh. Để bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Diễm xuất hiện. Có thể hai người kia một mực nói không thấy được Phùng Diễm. Nếu như hai người kia có thể sớm một chút đem Phùng Diễm nhận ra. Cái kia thiên thần vệ cũng tuyệt đối sẽ không thảm thành dạng này. Trên thực tế, cái kia một mực phụ trách nhìn chằm chằm Phùng Diễm tang thương lão giả cùng cái kia bạch bào nam. Tử cũng đều mộng, bọn hắn một mực hết sức chăm chú nhìn chằm chằm. Rất sợ đổ vào bất kỳ người nào. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Bọn hắn muốn tìm người. Dĩ nhiên liền quang minh chính đại chiến tại trước mặt bọn họ. Hơn nữa chính là chỗ này tân binh nhập ngũ tiêu điểm. Diễm, làm sao có thể. Hắn khí tức, căn bản cũng không một dạng. Chấm ngoặc kép, tang thương lão giả lời còn chưa nói hết liền triệt để sửng sốt. Chỉ thấy Phùng Diễm trên người khí tức. Dĩ nhiên đột ngột bắt đầu cải biến đứng lên. Rất nhanh thì biến thành đạo kia bọn hắn đã từng khí tức quen thuộc. Lại Phùng Diễm trên mặt bắp thịt cũng một hồi rung động. Theo sát cái kia quen thuộc khuôn mặt cũng ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Tang thương lão giả cùng cái kia bạch bào nam tử lúc này xác định. Hắn, chính là Phùng Diễm. PS, canh thứ nhất đến chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.